Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1049: Phản bội truyền pháp giả. Có thể hoa 20 vạn độ cống hiến mua xuống nàng pho tượng. Xem ra cái này cổ nhất uyên cũng là bị cái này cứu nạn tiên tử chỗ cứu vãn. Đồng thời thực lực cũng không tệ lắm. Đối với mình rất có lòng tin. Không sợ pho tượng phía trên có cái gì mờ ám. Chỉ tiếc gặp ta, Lý Phàm phát giác được chính. Mình lưu lại phía dưới pho tượng thủ đoạn đang bị dần dần loại trừ. Cảm ứng hình ảnh cũng chậm chậm biến đến bắt đầu mơ hồ. Bất quá những thủ đoạn này, đều chẳng qua là biểu tượng thôi. Hắn cùng pho tượng ở giữa tránh thức liên hệ, còn là thông qua vô diện chân tiên nguyên lực tinh túy. Đó là cao hơn thế giới phàm tục lực lượng. Lý Phàm căn bản không sợ có người có thể đem thanh trừ. Mặc dù hình ảnh có chút mơ hồ, bất quá Lý Phàm vẫn như cũ có thể ẩn ẩn nhìn đến pho tượng tình hình bên kia. Chỉ thấy cổ nhất uyên đi vào Cửu Sơn Châu trong một động phủ. Tại mật thất bên trong ngồi xếp bằng xuống. Thần tình nghiêm túc, miệng lẩm bẩm. Sau đó một đạo vô hình ba động bỗng dưng sinh ra. Không gian bị xé nứt ra một đường vết rách. Cổ một uyên sải bước đi vào trong đó. Cảm ứng trong nháy mắt biến đến càng thêm yếu kém lên. Chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng cái bóng. Cùng thanh âm đứt quãng truyền đến. Chu tiền bối thân phận không biết làm sao bại lộ. Đi thăm dò một chút. Gian kia cửa hàng. Cần phải có chút cổ quái. Gần nhất chu tiền bối lại cứu mấy chục người tiến đến. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Vạn Tiên Minh vẫn không hề từ bỏ đối với chúng ta truy sát. Tai bay vạ gió. Lúc này thời điểm còn nói những thứ này có làm được cái gì? Bất kể như thế nào. Chúng ta bây giờ cùng Vạn Tiên Minh. Là không chết không thôi. Trong giọng nói mang theo thấu xương cừu hận. Gây nên một trận phụ họa. Như thế coi thường tu sĩ chúng ta tánh mạng. Chỉ như cỏ rác một dạng. Tùy ý thanh lý. Căn bản không quan tâm thật giả. Những người kia. Căn bản không xứng với truyền pháp giả cái danh xưng này. Không sai. Chỉ có giống chu tiền bối nhân vật như vậy. Mới thật sự là truyền pháp giả. Ngoặc kép chấm chấm. Truyền pháp giả. Chu. Theo pho tượng bên kia truyền đến tin tức. Để Lý Phàm có chút ngoài ý muốn. Tại lúc trước Mặc Nho Bân cho trong tin tức. Vạn Tiên Minh cầm quyền những cái kia truyền pháp giả bên trong. Tự hồ cũng không có nhân vật như vậy. Cũng khó trách chu tiền bối năm đó có bởi vì nhìn mặc kệ bọn hắn hành động. Lựa chọn cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả. Ai, kỳ thật nếu như lúc trước không có Từ Tiên Minh bên trong rời đi. Nói không chừng còn có thể dựa vào lý lẽ biện luận. Cải biến Tiên Minh đồ sát mệnh lệnh. Rất nhiều nói tiếng âm lục tục thảo luận. Mà Lý Phàm cũng tại nghe trộm bên trong. Biết được đầu đuôi sự tình. Nguyên lai, 500 năm trước, vị này truyền pháp giả chu. Bởi vì cùng Tiên Minh cầm quyền truyền pháp giả tưởng bọn người lý niệm không hợp. Lựa chọn tự nguyện rời đi truyền pháp giả nghị hội. Mặc dù thoát ly Tiên Minh quyền lực tầng cao nhất. Nhưng nàng cũng dù sao vẫn là truyền pháp giả. Vẫn như cũ nắm giữ lấy người bình thường khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Bọn hắn những người may mắn còn sống sót này lánh nạn địa phương. Cũng là truyền pháp giả chu tư nhân tiểu thế giới. Khó trách Vạn Tiên Minh truy sát như thế nghiêm. Cơ hồ lật khắp mỗi một tấc đất. Lại vẫn không có tìm tới những cái kia người sống sót tung tích. Truyền pháp giả tư nhân thế giới. Coi như muốn tra. Dã lực có thua đi. Lý Phàm trầm ngâm một lát. Không có lựa chọn trực tiếp đả thảo kinh xà. Mặc dù đã tìm được những người may mắn còn sống sót manh mối. Nhưng dính đến truyền pháp giả cái này tầng thứ tồn tại. Để Lý Phàm biến đến có chút cẩn thận. Tại Mặc Nho Bân trên thân đã lén bị ăn thiệt thòi về sau. Lý Phàm sâu sắc minh bạch. Có thể tại huyền hoàng giới tồn tại hơn ngàn năm. Không có cái nào là dễ dàng cùng. Lại càng không cần phải nói truyền pháp giả loại này đứng tại Tiên Minh quyền lực đỉnh phong tồn tại. Có điều, nếu như nàng thật giống biểu hiện ra như thế. Như vậy lập trường của chúng ta có lẽ là nhất trí. Có thể thử trước tự mình tiếp xúc. Căn cứ 5 năm này ở giữa điều tra kết quả. Lý Phàm cơ hồ có thể khẳng định, ngày đó Mạc Nho Bân là mang theo Thiên Huyền Kính cùng một chỗ trốn. Không chỉ là bởi vì sau đó Vạn Tiên Minh cực kỳ máu me trả thù. Càng là bởi vì 5 năm này ở giữa, Thiên Huyền Kính ra có nhiều vấn đề. Một lúc mới bắt đầu, là giao dịch khối mô hình không hiểu trục trặc, đưa đến mấy trăm vạn tu sĩ giao dịch số tiền dị thường. Các tu sĩ lấy muốn thuyết pháp không có kết quả, bởi vì Vạn Tiên Minh trực tiếp tuyên bố đóng lại Thiên Huyền Kính giao dịch khối mô hình. Đoạn thời gian gần nhất, dân gian lại có tin tức lưu truyền, nghe nói Thiên Huyền Kính tu sĩ ở lại không gian, đều muốn hủy bỏ, dẫn tới Vạn Tiên Minh tu sĩ lòng người bàng hoàng. Phong thưởng các châu để đó không dùng động phủ. Bình thường châu vực động phủ giá cả cơ hồ là trong 3 tháng thì tăng lên gấp đôi. Cho dù là Tùng Vân Hải cái này nơi hẻo lánh, cũng là như thế, thì càng đừng đề cập trung ương 4 châu. Mặc dù Tiên Minh quan phương rất mau ra mặt bác bỏ tin đồn, nhưng là trước kia Thiên Huyền Kính giao dịch công năng đóng lại thời điểm, Tiên Minh đã từng phát ra qua tương tự thông báo. Cái này cũng thì đưa đến càng giống là ngồi vững tin đồn đồng dạng. Động phủ giá cả ngày càng tăng vọt, tựa hồ không nhìn thấy cuối cùng. Thiên Huyền Kính phân thân từng nói, hắn thoát đi về sau, sẽ lưu lại một tử thể, có thể thay thế bản thể hoàn thành tuyệt đại đa số công tác. Hiện tại xem ra, dù sao vẫn là không thể cùng chân chính tiên khí so sánh. Thời gian lâu dài, sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Lý Phàm âm thầm suy nghĩ, cũng hoặc là Thiên Huyền Kính bản thể xuất hiện biến cố gì, từ đó ảnh hưởng đến cái này phục chế thể. Rất nhanh Lý Phàm liền đem cái này suy đoán phủ định. Bởi vì trong thức hải của mình trung mạt giải ly điệp, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng. Mạc Nho Bân cùng Thiên Huyền Kính, 5 năm qua dường như theo huyền hoàng giới bên trong bốc hơi đồng dạng, không có lưu lại một tia dấu vết. Không chỉ là ta, Vạn Tiên Minh cũng đều đang đuổi tra tung tích của bọn hắn, nhưng như cũ không lộ tung tích. Lý Phàm tâm bên trong không khỏi hiện ra một tia nghi hoặc, thậm chí đều có chút hoài nghi bọn họ có phải hay không đã rời đi huyền hoàng giới. Mục tiêu của bọn hắn là tìm tới Huyền Thiên Vương. Nếu như nói bọn hắn người đã ở Huyền Thiên Vương chỗ ẩn thân, có lẽ thì có thể nói thông. Huyền Thiên Vương biến mất từng ấy năm tới nay như vậy, một mực không có bị người phát hiện. Nếu như hắn thật còn sống, như vậy nhất định tại một chỗ cực kỳ bí ẩn tràng sở. Lý Phàm trong đầu hóa đạo thạch tinh thể phi, tốc vận chuyển, tổng hợp 5 năm qua siêu tập đến các loại manh mối. Nỗ lực tìm tới một số dấu vết để lại, bình thường tồn tại, tất lưu lại dấu vết, ta cũng không tin. Các ngươi có thể tránh cả một đời. Thực sự không được. Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia hung mang. Độ ách chi thư hư ảnh, theo hắn ý nghĩ, chậm rãi hiện lên ở phía trước trong hư không. Vô số biến ảo cắt hình bên ngoài, nổi lơ lửng nguyên một đám nhỏ bé thất thải quang đoàn. Quang đoàn bên trong, hình như có màu vàng vật không rõ nguồn gốc chất đang lưu động chậm chậm. Độ ách chi thư tựa hồ cảm nhận được nguy cơ. Xoay chuyển, biến ảo tốc độ đã đạt đến cực hạn. Tiểu hữu, có lời nói thật tốt nói. Tại sao lại động sát niệm? Một cái người giấy chợt theo độ ách chi thư bên trong bay ra. Vô cùng kiêng kỵ nhìn những cái kia thất thải quang đoàn liếc một chút. Chậm rãi khuyên, Lý Phàm mỉm cười, tịnh không có để ý hắn. Người giấy than thở mặt lộ vẻ sầu khổ. Tựa hồ là đã tập mãi thành thói quen. Hết chương.